Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bọn họ chỉ cảm thấy chính mình dường như đứng ở cái gì khí huyết lốc xoáy bên trong, bốn phương tám hướng khí huyết ầm vang nện xuống. Hai người này vốn là vừa mới đột phá đến sinh tử cảnh, chính là lòng tin tăng nhiều thời điểm, có thể bỗng nhiên gặp phải cổ này huyết khí uy áp, vậy mà sinh không nổi nửa điểm chống cự tâm tư, trực tiếp sinh sinh bị nện xuống đất, sắc mặt hai người trắng bệch, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Cái này, đây là cái gì khí tức kinh khủng? Cố Thiên Tinh rung động sợ hãi, đây là đế tử sao? Đế tử. Linh Bắc Tước cũng là khuôn mặt trắng bệch, mờ mịt xem ở chủ điện phía trên. Kim Nhất vội vàng từ trong phòng bay ra, rơi xuống Cố Thiên Tinh bên cạnh hai người, dựa vào hắn luân hồi cảnh hậu kỳ lực lượng, mới giúp trợ hai người triệt tiêu mất cổ uy áp này. Kim thống lĩnh, đây là... Linh Bắc Tước nghi vấn. Kim Nhất nghẹn họng nhìn trân trối, ngơ ngác nhìn lấy chủ điện. Đế tử tại đột phá, đột phá. Linh Bắc Tước ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói, điện hạ luân hồi cảnh sao? Từng, Kim Nhất nhẹ gật đầu, sắc mặt vẫn là mang theo một tia chần chờ, hẳn là luân hồi cảnh đi, nhưng, đây là cái gì kinh khủng huyết khí? Chính hắn vốn là luân hồi cảnh hậu kỳ tu giả, mà lại thêm là Kim Sơn tộc người xuất thân, thể phách khủng bố. Bọn họ nhất tộc người trời sinh thì có hơn ngàn sinh tử khiếu huyệt, lại phối hợp phía trên công pháp tu luyện tùy tiện qua 1500, đây cũng là vì cái gì bọn họ tộc nhân cường đại như thế, tại cùng cấp bậc bên trong vô địch nguyên nhân. Kim Nhất càng là Kim Sơn tộc bên trong người nổi bật, dù là như thế, hắn đột phá luân hồi lúc, thể nội sinh tử khiếu huyệt cũng bất quá là 3000, mà bây giờ, hắn cảm thụ được trong chủ điện phóng thích mà ra khủng bố khí huyết, so hắn lúc trước đột phá lúc, đều cường đại hơn quá nhiều. Đế tử, đến cùng là mở ra bao nhiêu sinh tử đại khiếu a? Kim Nhất chấn kinh, nồng đậm huyết khí, kéo dài đến có một phút thời gian, một lát sau, dị tượng ẩn tiêu tan, Lục Vô Trần thanh âm mới vang lên, các ngươi có thể tiến đến, chương 134, ban thưởng bảo thuật, hưng phấn tôi tớ, hành cung bên trong, mọi người nơm nớp lo sợ đi đến, thấy được thượng thủ đế tử, chỉ là nhìn thoáng qua, Cố Thiên Tinh, Linh Bắc Tước phía sau lưng cơ hồ bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, tê cả da đầu, hai chân đều là một trận như nhũn ra, thượng thủ chỗ. Lục Vô Trần an tĩnh ngồi ngay thẳng, nhưng lúc này, cái này đạo thân hình cùng trước kia so sánh có ngày đêm khác biệt khác biệt. Hắn vẫn như cũ là phong phú lãng thần tuấn, khí chất nho nhã, nhưng con ngươi trong lúc triển khai, dường như ngồi ở chỗ đó chính là một tôn cổ chi đại đế, tùy ý ánh mắt bên trong để lộ ra làm cho người rùng mình lạnh lùng. Mọi người thoáng ngẩng đầu nhìn liếc một chút, liền cảm giác hung hãn khí tức đập vào mặt, cơ hồ theo bản năng liền muốn nằm rạp trên mặt đất. Lúc trước, Cố Thiên Tinh cùng Linh Bắc Tước hai người vừa mới tăng lên tới sinh tử cảnh, vốn cho là mình cùng đế tử ở vào cùng một cái cấp bậc bên trong, thoáng có thế đối mặt tư bản. Nhưng lúc này, hai người mới phát giác chính mình sai có bao nhiêu không hợp thói thường, chỉ là Lục Vô Trần giờ phút này hiển lộ mà ra khí thế, chính là bọn họ nhìn lên đều không nhìn thấy cuối cùng. Đây chính là đế tử, là bọn họ cả đời khó có thể vượt qua tồn tại. Điện hạ, ngài đã tiến vào luân hồi cảnh sao? Kim Nhất cẩn thận hỏi thăm, từng. Lục Vô Trần mặt mỉm cười, tâm tình không tệ, cuối cùng đi vào luân hồi. Nhưng đột nhiên tiến vào, một thời gian lực lượng có chút khống chế không nổi, muốn mấy ngày nữa chậm rãi quen thuộc mới được. Trong lúc nói chuyện, trên người hắn uy áp càng tăng lên, Cố Thiên Tinh sắc mặt hai người trắng bệch, chỉ cảm thấy trước mặt có cuồng phong bạo vũ, sấm sét đánh xuống, suýt nữa đem hai người cho trực tiếp miễu sát, mấy người lúc này cũng là càng thêm cung kính. Mấy ngày nay, có chuyện gì phát sinh sao? Lục Vô Trần hỏi thăm, có, Kim Nhất cung kính trả lời, Liệt Dương thần tử xuất thủ, hắn tại Ngũ Ngọc Sơn bên cạnh, gặp Thâm Nguyên Chi Hải Long tử Ngao Tinh, Thâm Nguyên Chi Hải, Lục Vô Trần biết, đây là đến đây sáu đại đạo vực bên trong, cái cuối cùng, cái này đạo vực bên trong bá chủ, cũng là Hải Long nhất tộc. Nguyên bản Lục Vô Trần ánh mắt cũng đặt ở cái này đám người trên thân, dự định săn bắt Long lực, hoàn thiện chính mình cổ long thánh thể, chỉ bất quá, bây giờ còn chưa chờ hắn trống đi tay đến, liền để Liệt Dương thần tử trước gặp. Kim Nhất tiếp tục nói, Liệt Dương thần tử cùng Ngao Tinh một trận đại chiến, Ngao trong tinh chiến hiển lộ chân long hình thể, nhưng dù cho như thế, vẫn là bị Liệt Dương thần tử đốt rụi một nửa thân rồng, cuối cùng đại bại. Thâm Nguyên Chi Hải hộ đạo giả xuất thủ, miệng ngậm Ngao Tinh rời đi, từ đó, Thâm Nguyên Chi Hải cũng thành cái thứ nhất lui ra Trung Châu Đạo Vực Long Tử. Lục Vô Trần chậm rãi gật đầu, chiến đấu này ngược lại là không ngoài sở liệu. Liệt Dương Thần Tử dù sao cũng là trời sinh kim ô huyết mạch, lại thêm nắm giữ Liệt Dương Thần Thể, có thể vĩnh viễn hấp thu nóng rực chi lực tăng lên tự thân, tiềm lực vô hạn, diệt một cái ngao tinh, thật sự là quá bình thường. Thô sơ giản lược đoán chừng, Liệt Dương Thần Tử chỉ là luân hồi cảnh trung kỳ, nhưng chiến lực khủng bố, có thể so với bình thường đạo thân. Kim Nhất cho ra đánh giá, nghe nói như thế, Mộ Giao Thần mấy người đều là sắc mặt có chút trầm trọng, đạo thân, cái này Liệt Dương Thần Tử bày ra thực lực, không khỏi quá mức kinh khủng, ta đã biết. Lục Vô Trần ngược lại là không có gì quá nhiều cảm tình gợn sóng, lẳng lặng nói, những nhà khác đây, Thái Sơ Kiếm Tử vẫn như cũ là tại khiêu chiến các đại kiếm tông, hắn lấy luận kiếm tăng lên tự thân hỗn độn kiếm cốt, cần phải không bao lâu liền sẽ thuế biến. Cổ Mật Tông Phật Tử bản đồ mở rộng, Phật quốc thành lập, toàn bộ Phật quan cơ hồ bao phủ Trung Châu Đạo Vực một góc, mà còn lại Phù Hoa Huyền Nữ, ngược lại là không có gì quá nhiều biểu hiện, vẫn như cũ là thu nạp lấy một số rải rác thế lực. Kim kể ra nói, nghe những thứ này giới thiệu, Lục Vô Trần đại khái trong nội tâm thì có phổ, không sao, khoảng cách đại bảo xuất hiện thời gian đã đem tới gần, trong khoảng thời gian này, thì yên tĩnh chờ đợi đi. Nói đến đây, Lục Vô Trần ánh mắt vừa nhìn về phía Cố Thiên Tinh cùng Linh Bắc Tước trên thân. Các ngươi hai cái sinh tử cảnh rồi, đúng vậy, Điện Hạ. Cố Thiên Tinh mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, bên cạnh Linh Bắc Thước thì là nội tú rất nhiều, nhưng vẫn như cũ là hai mắt yêu kiều nhìn một chút Lục Vô Trần, gương mặt bên trên sáng ngời sáng, như là tiểu hài tử chờ đợi khích lệ đồng dạng, không tệ. Lục Vô Trần cười cười, các ngươi tu luyện ngược lại là không có rơi xuống. Đúng lúc, đại bảo phân tranh muốn mở ra, hai người các ngươi tu vi hiện tại miễn cưỡng có tư cách tham gia đại chiến, hắn nói, một chỉ điểm ra, ông, hai đoàn hoa quang bay ra, rơi vào tay của hai người bên trong, đây là hai môn nguyên bộ các ngươi công pháp bảo thuật, cái này mấy cái ngày, liền hảo hảo quen thuộc một phen đi, nghe nói như thế, Cố Thiên Tinh cùng Linh Bắc Tước đều là sắc mặt mừng rỡ, đa tạ Điện Hạ, hai người cùng nhau bái phục, trong tay hoa quang tất cả đều chui vào đến mi tâm của bọn họ bên trong, một giây sau, hai người thân thể chấn động, chỉ cảm thấy một cổ rộng rãi bảo thuật ầm vang trong đầu hiện lên, Cố Thiên Tinh trong tay đoạt được, là Kim Phong Đại Đạo Hạch Tâm Bảo Thuật, tên là Kim Mang Lôi, thối luyện bạch hổ canh kim chi khí, ngưng luyện mà thành lôi kiếm chi thuật, qua thi triển, có thể hình thành canh kim thần lôi, lấy phong mang chi lực thôi động kiếm khí lôi đình, hai bên kết hợp, uy lực khủng bố, đến lúc đó thi triển ra, quanh thân kiếm khí tung hoành, bên cạnh thân kim lôi lưu động, khủng bố tuyệt luân. Lấy đạo này bảo thuật chi lực đủ để cho Cố Thiên Tinh tại cùng cấp bậc bên trong tiểu vô địch, bên kia, Linh Bắc Tước đạt được, thì là Nguyệt Trần Đại Đạo Hạch Tâm Bảo Thuật, Thanh Luân Nguyệt Ảnh, có thể hình thành một mảnh Nguyệt Luân lĩnh vực, Nguyệt Trần Đại Đạo, cùng trăng sáng cùng một nhịp thở, sinh ra vùng lĩnh vực này bên trong, có thể tùy ý hiển hóa Nguyệt Ảnh phân thân, đâu đâu cũng có, không chỗ bất diệt, đạt tới cao thâm chi cảnh, chỉ cần bảo thuật không phá, Linh Bắc Tước đều sẽ không chịu đến bất kỳ tổn thương gì, hai người cảm thụ một phen. Trên mặt thần sắc đều là kinh hỉ rung động, thật mạnh, đây chính là hạch tâm bảo thuật. Mà lại toàn bộ đều là tử đẳng, cái này hai môn bảo thuật toàn bộ đều là cùng bọn hắn lúc trước công pháp tu luyện nguyên bộ, đây chẳng phải là đại biểu cho chính mình khoảng cách đế tử trong miệng nói tới đại đạo, lại tới gần một bước, nghĩ tới đây, hai người đều là một trận hưng phấn run rẩy, ta nhất định không phụ Điện Hạ coi trọng. Đến lúc đó, sinh tử cảnh tu giả, thì giao cho ta đi. Cố Thiên Tinh vỗ bộ ngực vui mừng quá đỗi, Linh Tước cũng thế. Linh Bắc Tước khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, rất là vui vẻ, bọn họ đều có thể cảm nhận được đế tử coi trọng, cái này gọi tôi tớ, nhà ai tôi tớ, có thể tùy tiện ban cho đại đạo công pháp, tử đẳng bảo thuật, quả nhiên, theo đế tử thật sự là quá tốt, từng. Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, vậy các ngươi thì nhiều nỗ lực, tranh thủ tại trước khi đại chiến, đem cái này bảo thuật hoàn toàn tập luyện mà thành đi. Lục Vô Trần lại phân phó một phen về sau, liền không có nhiều lời, tiếp tục bế quan thích ứng luân hồi cảnh thực lực, hành cung bên trong, theo những người khác rời đi, Lục Vô Trần xem xét tự thân biến hóa, lần này huyết khí thối thể, Lục Vô Trần thu hoạch khá lớn, 4 vạn phản phái giá trị một lần cổ đế tàn huyết, hắn trọn vẹn dùng 5 lần có thừa, mới cuối cùng mở ra còn lại 1.500 sinh tử đại khiếu, thành công tấn thăng đến luân hồi cảnh, đạt tới luân hồi cảnh. Lục Vô Trần chỉ cảm thấy tự thân huyết nhục càng hùng hậu, nguyên thần ngưng luyện, cùng sinh tử cảnh giới lúc so sánh, có to lớn tăng lên. Hắn hiện tại, cho dù tĩnh tọa bất động, trong mạch máu chảy xuôi huyết dịch đều lao nhanh như bờ sông, toàn thân tế bào hoạt tính 10 phần, mỗi một tế bào bên trong đều tồn trữ huyết khí, có thể theo Lục Vô Trần tâm ý bạo phát, hóa thành lực lượng kinh khủng, chờ ta cổ long thánh thể đại thành, nhục thân chi lực, liền bất tử bất diệt. Lục Vô Trần rất hài lòng, lúc này, trong lòng của hắn khẽ động, cảm giác được cái gì, quang hoa lóe lên, trong lòng bàn tay của hắn nhiều một cái ngọc bội. Lúc này một đạo nhuyễn mị thanh âm ngọt ngào từ trong đó vang lên, là phù hoa huyền nữ truyền đến. Lục Vô Trần nhìn lướt qua, ngọc bội kia, là lúc trước cùng phù hoa huyền nữ lúc rời đi, theo trong tay đối phương lấy được truyền tin bảo khí, có thể nhắn lại câu thông, biết được đối phương tin tức. Lục Vô Trần nhìn lướt qua phù hoa huyền nữ nhắn lại, nở nụ cười, ha ha, có ý tứ. Cái này Trần Huyền vậy mà đi đầu quân phù hoa huyền nữ bên kia, hắn con ngươi lóe qua một đoàn tinh quang. Hắn đổ là không nghĩ tới, cái này Trần Huyền có thể nhanh như vậy luyện chế ra hợp đạo đan, tại nửa tháng trước, hắn cũng đã là sinh tử cảnh, nhìn gần nhất tình thế, đã đang trùng kích sinh tử cảnh hậu kỳ, xem ra, có hợp đạo đan về sau, cái này Trần Huyền đại đế chi thể đã trải qua sơ bộ hiển lộ thực lực, dạng này vừa tốt, ta thì lại nhiều một cái có thể dùng quân cờ. Lục Vô Trần tâm tư đại động, Trần Huyền tốt xấu là đại đế trọng sinh, khí vận gia thân, như thế chiến lực mạnh mẽ cũng không thể lãng phí mới là. Hắn yên lặng nghĩ lại, nghĩ một lát, liền thôi động ngọc bội, lan truyền tin tức mà đi. Chương 135, Lục Vô Trần mưu tính, mới quân cờ. Cùng lúc đó, một tòa cao vút trong mây tinh thần các đứng sừng sững cổ thành ở giữa, lầu các vàng sáng chói, hoàng vũ phát quang. Trần Huyền đi ra tỉnh thất, hắn hiện tại một thân lộng lẫy kim bào, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo, cùng nhau đi tới, không ít tôi tớ đều là cung kính hành lễ. Hắn trực tiếp đi vào phòng khách chính bên trong, trong thính đường, chói mắt thân hình lưng đối đứng tại cái kia, chỉ là nhìn đến bóng lưng, liền làm cho người ta vô hạn mơ màng. Trần Huyền nhìn trong con ngươi đều là hiện ra một cổ si mê. Hắn kiếp trước vì Huyền Vũ đại đế, bên người cũng không thiếu nữ nhân, chỉ bất quá phù hoa huyền nữ là năm nào khi còn bé hâm mộ đối tượng, để lại cho hắn ấn tượng quá sâu sắc, cho dù trèo lên đỉnh đại đế về sau, vẫn như cũ không cách nào ma diệt. Một thế này mới có biểu hiện như vậy, Trần huynh tới. Phù hoa huyền nữ xoay người lại, nàng hôm nay mặc một thân tơ vàng thêu váy, búi tóc kéo cao, ngũ quan thi lấy nhàn nhạt phấn trang điểm, phối hợp mi tâm một điểm đỏ thắm, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Trần Huyền nhìn si mê, mở miệng nói, huyền nữ, ngươi tìm ta chuyện gì? Trần huynh trong khoảng thời gian này, ở nơi này có thể thói quen. Phù hoa huyền nữ dò hỏi, nàng lông mi mang theo một tia nhu sắc, ngữ khí lại là lạnh lẽo một mảnh, duy trì người thường vô pháp tới gần xa cách cảm giác, càng là có thể gia tăng thật lớn người khác chinh phục muốn. Trần Huyền lên tiếng, rất tốt, đa tạ huyền nữ chứa chấp. Hắn một đường tìm đến, thuận lợi bái nhập đến phù hoa huyền nữ dưới trướng, cũng không có quá nhiều khó khăn trắc trở. Thế nhân đều biết nói, phù hoa huyền nữ bại tại đế tử chi thủ, lòng sinh oán hận, bởi vậy càng là đại quy mô triệu tập các loại cường giả tụ tập, muốn cũng có ngày báo thù rửa hận. Trần Huyền đến về sau, thử nghiệm nhỏ một phen thân thủ, nhẹ nhõm đánh bại mấy cái cùng cấp bậc người, liền thuận lý thành chương bị huyền nữ coi trọng, cho cao vị. Còn hắn lúc trước bị đuổi giết thân phận, có huyền nữ ở đây, thiên yêu thế gia cũng là không dám lỗ mãn, lệnh truy nã tự nhiên cũng là không giải quyết được gì, vậy là tốt rồi. Phù hoa huyền nữ nhàn nhạt một cười, làm cho người như gió xuân ấm áp. Trần huynh đã nhanh muốn xung kích sinh tử cảnh hậu kỳ. Ta nhớ được lúc mới tới, ngươi bất quá là sinh tử cảnh sơ kỳ, quả nhiên thiên phú dị bẩm, cảnh giới tu hành tăng lên cực nhanh. Phù hoa huyền nữ tinh xảo gương mặt bên trên hiện ra một vệt kinh ngạc, đúng thế. Trần Huyền nghe vậy, trên mặt nổi lên một vệt lãnh ngạo chi sắc, ta thể chất đặc thù, phía trước thể chất phong ấn cho nên mới tu luyện chậm chạp, nhưng gần nhất thể chất giải phong liền khác biệt. Chỉ phải cho ta thời gian, trong vòng nửa năm, ta liền có thể tấn thăng luân hồi cảnh. Hắn ngữ khí bình tĩnh, dùng đơn giản nhất lời nói ra lớn nhất trang bức sự thật, tại phù hoa huyền nữ trước mặt, Trần Huyền muốn biểu hiện cũng là phá lệ cường thịnh một số. Trần huynh quả nhiên thiên túng kỳ tài, phù hoa huyền nữ nho nhỏ khen một câu, chợt thở dài, chỉ tiếc, chúng ta bây giờ thiếu nhất chính là thời gian. Thượng cổ đại bảo bí cảnh, nhiều nhất không cao hơn 3 tháng liền muốn mở ra, lấy Trần huynh lúc này tu vi, muốn nhúng tay trong đó, vẫn còn có chút quá mức miễn cưỡng. Nghe được phù hoa huyền nữ lời nói này, Trần Huyền biểu lộ có chút mất tự nhiên, nghĩ hắn đường đường huyền vũ đại đế, Một thế này có đại đế trí nhớ cùng bảo thuật tại, lý nên là một đường quét ngang uy áp, không chỗ địch thủ, thuận lợi trưởng thành trở thành Trung Châu đạo vực bá chủ, nhưng hôm nay, lại bị người xem nhẹ tu vi. Nếu là những người khác như thế nghi vấn, Trần Huyền nhất định giận tím mặt, hắn tốt xấu có đại đế bảo thuật tại, hiện tại càng là mở ra đại đế chi thể, tiềm lực vô hạn, cho dù tu vi kém một cảnh giới, cũng có thể lấy cường lực đánh giết, có thể hết lần này tới lần khác. Cái này Phù Hoa huyền nữ thế nhưng là nhất đại đạo vực bên trong thiên chi kiêu tử, mà nếu thật mở ra thượng cổ đại bảo chi tranh, đến lúc đó, hắn đối mặt đế tử, thần tử, không có một cái nào là người yếu. Trần Huyền đối diện với mấy cái này người, đừng nói là thấp một cấp quét ngang, chính là cùng cấp bậc bên trong, có thể hay không là đối phương địch thủ còn không có gì quá nhiều tự tin, đáng hận, trong lòng của hắn một trận nghiến răng nghiến lợi, bình thường mà nói, ta vốn nên tại Dược Mộc Tiên Cốc vừa mở lớn thành phố thời điểm, thì đổi vạn năm tiên tài, sớm luyện chế ra hợp đạo đan, tấn thăng sinh tử cảnh, nhưng bây giờ, ta lãng phí một cách vô ích thời gian không nói, còn nhục thân cơ hồ sụp đổ, chỉ là tu bổ bị thương liền bỏ ra nửa tháng. Cuối cùng được đến tiên tài, cũng chỉ có 8.000 năm, cùng vạn năm tiên tài dược lực kém gần như gấp đôi, nếu không, ta hiện tại đã không sai biệt lắm có luân hồi cảnh thực lực. Trần Huyền sắc mặt xanh trắng, đối Lục Vô Trần cũng là càng thống hận. Bên kia Phù Hoa huyền nữ cười khổ một tiếng, là vấn đề của ta, không duyên cớ cho Trần Huynh tăng lên một số áp lực. Vốn phải là để ta tới thù địch cái kia Lục Vô Trần, chỉ là lần trước nhất chiến, ta tự biết khó có thể là đối thủ của hắn. Nàng thở dài một tiếng, mày liễu hơi nhíu, hiện ra một vệt đau thương, tự hồ phía trên nhất chiến cho nàng mang đến cực lớn ảnh hưởng. Thấy cảnh này, Trần Huyền trong lòng càng là khẩn trương. Huyền nữ không cần lo lắng, Lục Vô Trần bên kia, ta tới giết hắn. Hắn nói, trong đôi mắt hiện ra một vệt sát khí, ta có một môn bí pháp, có thể cướp đoạt linh nguyên, nhanh chóng tăng cao tu vi. Nếu là tiếp tục vận dụng, tối đa một tháng ở giữa, ta liền có thể tăng lên tới luân hồi cảnh. Trần Huyền kiếp trước làm đại đế, vơ vét không ít kỳ lạ bảo thuật, bí pháp. Trong đó có một môn thì là ma đạo bí pháp, tại hắn đánh giết người khác về sau, có thể cưỡng chế cướp đoạt đối phương linh nguyên nhập thể, có thể tăng lên rất nhiều tốc độ tu luyện của mình. Nếu là lấy môn kia bí pháp đến tu luyện, một tháng luân hồi cảnh tất nhiên không là vấn đề. Thật chứ, Phù Hoa huyền nữ hiện ra một vệt kinh hỉ, nhưng chợt lại có chút bận tâm, loại bí pháp này, tuy nhiên hiệu quả nổi bật, nhưng sẽ có hay không có chỗ tai họa ngầm. Trần huynh ngươi, nghe được Phù Hoa huyền nữ vì chính mình lo lắng, Trần Huyền vui vẻ sau khi, càng là vỗ bộ ngực cam đoan, không sao, mặc dù nhanh tăng cao tu vi, có nhất định tác dụng phụ. Nhưng lúc này cũng không đoái hoài nhiều như vậy, ta không đến luân hồi, đích thật là khó cùng cái kia Lục Vô Trần giao phong, nhưng ta chỉ cần có thể đoạt được đại bảo, cái này điểm tác dụng phụ, sau này rất dễ dàng cũng có thể tiêu trừ. Hắn mười phần tự tin, chính mình dù sao có đại đế kiến thức cùng bảo thuật tồn trữ, nếu thật lấy môn này ma đạo bí pháp tới tu luyện, Trần Huyền tu vi tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, chỉ là ma đạo bí pháp hiệu quả nổi bật, nhưng tương tự ảnh hưởng khá lớn, chỉ là tính cách cái này một khối, liền có thể để hắn dẫn đến nhập ma giết lung tung, nhưng bây giờ Trần Huyền cũng bất chấp, có thể giúp Phù Hoa huyền nữ là một mặt khác, hắn tự thân cũng xác thực muốn tăng cao tu vi, cần có thế cùng Lục Vô Trần địa vị ngang nhau, mới có thể đoạt được thượng cổ đại bảo, môn này ma đạo bí pháp, bất quá là tăng tốc tiến trình mà thôi. Trần Huyền an ủi một hồi chính mình, vậy liền dựa vào Trần Huynh. Phù Hoa huyền nữ khuôn mặt hiện ra một vệt diễm lệ chi sắc, nếu là Trần Huynh có thể giúp ta đoạt được đại bảo, Phù Hoa tất có thâm tạ. Nhìn lấy Phù Hoa huyền nữ, đối đãi chính mình cung kính như thế khách khí, Trần Huyền lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn, càng là vui vẻ. Trần Huynh có gì cần giúp đỡ, có thể nói thẳng. Trần Huyền suy nghĩ một phen, môn này ma đạo bí pháp, cần đánh giết người khác, cướp đoạt linh nguyên. Ta biết được Phù Hoa đạo vực phù chủng ngàn vạn, chủng loại phong phú. Ta muốn mời huyền nữ chuẩn bị cho ta hai cái phù chủng, một cái có thể áp chế ma tâm, phòng ngừa ma công phản vệ, mặt khác một cái, thì dùng để ẩn tàng khí tức, ta cũng không muốn không đợi thượng cổ đoạt bảo thời điểm, liền bị người phát hiện, cái này hiển nhiên không có vấn đề, cho ta một chút thời gian, ta liền có thể vì Trần Huynh chuẩn bị tốt. Phù Hoa huyền nữ miệng đầy đáp ứng, hai người lại nói chuyện với nhau vài câu, Trần Huyền mới là rời đi làm chuẩn bị, thân hình hắn vừa đi, Phù Hoa huyền nữ trên mặt lúc trước vẻ mừng rỡ lúc này tan thành mây khói, hóa thành một mảnh lãnh ý, nàng lấy ra ngọc bội truyền vài câu, một phút sau, Ông, trước mặt hư không rung rẩy một hồi, tiếp lấy không gian tê liệt, Lục Vô Trần thân hình từ trong đó đi ra. Chủ nhân, Phù Hoa huyền nữ sắc mặt mừng rỡ, trong đôi mắt đẹp hiện ra nồng đậm nóng rực, nhìn thấy Lục Vô Trần đăng tràng, nàng trực tiếp hai đầu gối mềm nhũn, yêu kiều quỳ trên mặt đất, Phù Hoa gặp qua chủ nhân, đứng lên đi. Lục Vô Trần nhìn nhìn nô bộc của chính mình, cái này Phù Hoa huyền nữ, đã hoàn toàn bị ma chủng sửa lại trí nhớ tâm tình, đối Lục Vô Trần trung tâm chuyên nhất, Phù Hoa huyền nữ rất vui vẻ, cung kính tiến đến Lục Vô Trần bên người, mở miệng nói, chủ nhân, ta đã dựa theo chủ nhân phân phó, cùng cái kia Trần Huyền bàn giao một phen, từng, hắn làm sao hồi phục, Phù Hoa huyền nữ đem lúc trước hai người đối thoại lặp lại một lần, ma đạo bí pháp, Lục Vô Trần nở nụ cười, dạng này vừa tốt, ngược lại là bớt đi ta quan tâm phần. Ta vốn còn nghĩ cho ngươi một loại nhanh chóng tăng cao tu vi thủ đoạn, để ngươi truyền thụ cho hắn, hiện tại cũng không cần, dù sao cũng là trọng sinh lưu khí vận chi tử, hàng tồn đến cùng là rất nhiều, hắn một trận cảm thán. Đối với trọng sinh lưu khí vận chi tử, hắn trước kia cũng nhìn qua không ít, trong tay ngược lại là hoàn toàn chính xác có các loại thượng vàng hạ cám thủ đoạn, bất quá nói chung, mượn nhờ trọng sinh trí nhớ, bọn họ đều có thể lấy lực lượng cường đại một đường quét ngang nghiền ép, không cần đến cái gì thủ đoạn khác. Cái này Trần Huyền, thì là bởi vì bị hắn liên tiếp đã kích mấy lần, chết đi trước kia phát triển quỷ tích, mới chỉ có thế như thế. Chương 136, Đại Đế Phù Chủng Chi Uy, Tà Ma Sinh Ra. Lục Vô Trần nhìn về phía Phù Hoa huyền nữ, vậy ngươi thì phối hợp hắn hành động, để hắn tu vi tăng lên càng nhanh càng tốt. Còn hai cái kia phù chủng nha. Ngươi giao ra cho ta, ta tự mình thay hắn cải thiện một phen. Đúng, Phù Hoa huyền nữ trực tiếp ngưng tụ ra hai đạo phù chủng, hai tay nộp, Lục Vô Trần tiếp nhận phù chủng, độ vào chính mình một tia thần thức, một chút cải biến một phen, liền giao trở về, vật này giao cho Trần Huyền là được rồi. Phù Hoa huyền nữ tiếp nhận phù chủng cất kỹ, sau đó ánh mắt si ngốc xem ở Lục Vô Trần trên thân, tùy tiện người nào tới, đều có thể rõ ràng cảm nhận được Phù Hoa huyền nữ si mê cùng tình ý, thời khắc này nàng, căn bản cùng ngoại giới thấy cái kia thanh lãnh băng hàn nữ tử hoàn toàn không giống. Chủ nhân, Phù Hoa trong tay có ba cái đại đế ban cho phù chủng, chủ nhân nếu là không chê, xin chủ nhân nhận lấy. Phù Hoa huyền nữ vội vàng muốn tăng lên mình tại Lục Vô Trần trong lòng phân vị. Trắng như tuyết ngọc tay vừa lộn, ông, cả lâu cát rung lên bần bật, trong phòng, đột nhiên nổ tung một luồng ngút trời thần quang, tại lòng bàn tay của nàng bên trong, nhiều ba cái phù chủng. Cái này ba cái phù chủng, cùng Phù Hoa huyền nữ lúc trước trong tay hoàn toàn khác biệt, một cái đỏ thẫm, một cái đen nhánh, một cái vàng sáng chói, mỗi một đạo phù chủng, phía trên đều phản phất có ngàn ngàn vạn vạn tự phù tại biến ảo, mỗi một đạo tự phù đều ẩn chứa đại đạo huyền bí. Chỉ là đứng tại phù chủng trước đó, liền cho người ta một loại kinh khủng uy áp cảm giác, đây chính là đại đế phù chủng, Lục Vô Trần hai con mắt sáng lên, cái đồ chơi này, thôi động mà ra, không chỉ là trong thời gian ngắn có thể có được không kém gì chân vương cảnh lực lượng, trong đó càng là khả năng còn có lấy đại đế chi đạo, hắn tiện tay nhặt tới một cái, thần thức thoáng chạm đến ở trên, lúc này trước mắt nổ tung ngàn vạn phù văn, vô số lưu quang sáng chói phù văn nhanh chóng xoay tròn lấy, đem Lục Vô Trần thần thức tự hồ kéo vào đến một mảnh thuần túy từ phù văn ngưng tụ mà thành trong thiên địa, linh nguyên là phù văn, đại địa là phù văn, đầy mắt đều là phù văn, mà tại cái này một cổ phù văn dòng nước lũ bên trong, một đạo thuần túy từ phù văn ngưng tụ mà thành bóng người đứng sừng sững thương khung ở giữa. Lục Vô Trần vừa muốn xích lại gần, đạo phù văn kia hư ảnh đột nhiên quay đầu, oanh, một đạo kinh khủng ánh mắt bắn ra mà đến, trong nháy mắt, bốn phương tám hướng tất cả đều là kinh khủng uy áp vọt tới, tự hồ muốn Lục Vô Trần cho trực tiếp trấn áp. Lục Vô Trần thần sắc không thay đổi, một tay đánh ra, vàng sáng chói tay cầm trong phiến thiên địa này cũng là hóa thành phù văn. Bất quá Lục Vô Trần một chiêu này phù văn là thuần túy linh nguyên hội tụ, chỉ có một cái, một tiếng nổ vang giữa thiên địa, phù văn nổ tung vô số. Lục Vô Trần một chưởng đi qua, đánh tan hư ảnh trấn áp chi lực, hắn cảm thụ một phen, nhẹ gật đầu. Quả thực cường hãn, cái này phù chủng bên trong lực lượng, cực kỳ không tầm thường a, chỉ tiếc, không có phù văn đạo cốt, muốn hoàn toàn thôi động ra lực lượng đến, có chút khó khăn, chợt, Lục Vô Trần thần thức rút về, đầy trời hư ảnh tan thành mây khói, hắn một lần nữa về tới trong lầu cát, trước mặt, Phù Hoa huyền nữ vẫn như cũ là cung kính quỳ bái, trong tay bưng lấy ba cái đại đế phù chủng, ta lấy một cái, còn lại hai cái chính ngươi giữ đi. Lục Vô Trần đem cái viên kia màu đen phù chủng thu vào, vật này đối thực lực của hắn tăng lên không lớn, nhưng ẩn chứa trong đó đại đế chi lực, ngược lại là có thể làm một người tham khảo, nghiên cứu một phen. Vâng. Phù Hoa huyền nữ thành thành thật thật nghe theo, ngươi làm không tệ. Lục Vô Trần mỉm cười, đưa tay sờ soạn một chút Phù Hoa huyền nữ mái tóc. Phù Hoa huyền nữ khuôn mặt ửng đỏ, trong hai con ngươi thủy ý cơ hồ đầy tràn ra tới, đối với Lục Vô Trần thân mật cực kỳ vui vẻ. Phù Hoa hết thảy đều là chủ nhân. Phù Hoa huyền nữ nhu thuận nói, từng, Lục Vô Trần đứng dậy, ngươi tiếp tục chú ý Trần Huyền, như có chuyện, ta sẽ thông báo cho ngươi. Chợt, hắn bước ra một bước, xé rách hư không lần nữa biến mất. Thời gian trôi qua, một tháng này ở giữa, Trung Châu đạo vực tiến vào hiếm thấy bình tĩnh kỳ. Sáu đại đạo vực bên trong, Thâm Nguyên Chi Hải đã lui ra, Vô Duyên Đại Bảo. Còn lại năm nhà cũng là gió êm sóng lặng, không có làm ra cái gì thật lớn hành động. Nhưng Trung Châu đạo vực bên trong mọi người đều có một loại mưa gió muốn tới cảm giác, biết được hiện tại là trước bão táp yên tĩnh, mà tại đoạn này ẩn núp giữa kỳ, có chuyện khác đột nhiên tuôn ra, đạo vực bên trong đột nhiên nhiều một tôn tà ma, cái kia tà ma bốn phía giết hại, ngắn ngủi thời gian một tháng, đã lần lượt chém giết ba cái đạo cung tinh nhuệ, năm cái tông tộc cao thủ, làm đến Trung Châu đạo vực một trận thần hồn nát thần tính, người người cảm thấy bất an, tà ma thực lực cường đại vô cùng. Một số nhược đẳng đạo cung cung chủ, căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương, mà lại đi qua dò xét biết, cái này tà ma tập kích đạo cung, tông tộc, chỉ vì cướp đoạt linh nguyên, phàm là chết ở trong tay hắn người, chẳng lẽ nhục thân khô quắc, huyết khí cùng linh nguyên đều bị hấp thu trống không? Dạng này hành động, tại Trung Châu đạo vực càng là nhấc lên một trận lửa giận, tu luyện ma công người, người người có thể tru diệt, các đại đạo cung, tông tộc ào ào liên hợp đến cùng một chỗ, cộng đồng tổ chức lên săn giết tà ma đồng minh, ngày đêm đều có tu giả tuần tra bốn quét, muốn đem đối phương nghiền xương thành tro. Vàng sáng chói trong lầu cát, Trần Huyền mặt mày hiện ra một tầng màu đen sát khí, khuôn mặt càng lộ ra âm trầm, hắn một trận thôi động tự thân linh nguyên, từng đạo như có như không kêu rên thanh âm vang vọng, nhưng cuối cùng đều bị hắn hoàn toàn luyện hóa, biến thành tự thân tu vi chất dinh dưỡng. Ông, không biết bao lâu, hắn bên ngoài thân một đoàn linh nguyên ngút trời, trong lúc nhất thời quang mang bốn phía, tiên âm lượng lờ, chỉ thiếu chút nữa, ta liền có thể luân hồi cảnh. Trần Huyền cảm thụ được tự thân tu vi tăng trưởng, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Một tháng này ở giữa, hắn săn giết tu giả rất nhiều, hơn phân nửa đều là sinh tử cảnh trở lên, thân thể như vậy bên trong huyết khí cùng linh nguyên mới đủ dư giả. Hắn giờ phút này, bên ngoài thân đã mở ra chừng 2000 sinh tử khiếu huyệt, có thể xưng khủng bố, nhưng gần nhất săn giết người biến đến khó khăn. Trần Huyền sắc mặt trầm xuống, trong khoảng thời gian này, cho dù hắn săn giết phạm vi, lơ lửng không cố định, tại toàn bộ Trung Châu đạo vực đều có bóng dáng, nhưng thời gian kéo đến dài như vậy, vẫn là không có cách nào hoàn toàn che giấu. Hiện tại, các đại đạo cung, tông tộc đã liên hợp lên, cộng đồng hành động, làm đến Trần Huyền tìm lạc đàn tu giả cơ hội biến ít, chỉ kém một chút ta liền có thể tấn thăng luân hồi cảnh, nhưng đột phá bình cảnh, vẫn cần lượng lớn huyết khí linh nguyên. Nhất định phải săn giết cao thủ mới được. Sắc mặt hắn một trận biến hóa không chừng, không đến luân hồi, vậy hắn trong khoảng thời gian này nỗ lực cuối cùng cũng là uổng phí. Sinh tử cảnh hậu kỳ cùng luân hồi ở giữa chênh lệch, thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Hắn có thể không có tự tin, có thể lấy sinh tử cảnh hậu kỳ thực lực đối chiến những cái kia luân hồi đế tử, thần tử. Lúc này, tùng tùng, tiếng gõ cửa phòng. Phù Hoa huyền nữ thanh âm từ bên ngoài truyền đến, Trần huynh, ngươi tu luyện kết thúc rồi à? Trần Huyền vội vàng mở cửa phòng. Huyền nữ, Trần huynh thực lực lại tinh tiến rất nhiều a. Phù Hoa huyền nữ nhìn lấy Trần Huyền quanh thân khí thế biến hóa, ngữ khí kinh hỉ, nàng lấy ra mấy cái bình sứ, đây là một nhóm đan dược, có thể đem làm khôi phục linh nguyên hao tổn, mong rằng Trần huynh muốn chú ý thân thể. Trần Huyền cực kỳ cảm động, chính mình trong khoảng thời gian này nỗ lực quả nhiên không có uổng phí, một tháng này ở giữa, Phù Hoa huyền nữ đối với hắn lo lắng chi tâm tăng nhiều, đa tạ huyền nữ yên tâm, chỉ cần lại săn giết một nhóm cao thủ, ta liền có thể trùng kích luân hồi. Mà tiến vào đến luân hồi cảnh, ta có thể dùng bảo thuật cùng lực lượng thì mạnh hơn, thậm chí có thể vận dụng bộ phận đại đạo chi lực. Đến lúc đó, cái kia đế tử dám xuất hiện ở trước mặt ta, chỉ có một con đường chết. Trần Huyền lòng tin 10 phần, hắn nhưng là huyền vũ đại đế trọng sinh. Mỗi tăng lên một cái lớn cảnh giới, thực lực bản thân đều sẽ có chất đề cao, mà đạt đến luân hồi về sau, càng là có thể vận dụng một số luân hồi cổ thuật, mỗi một loại đều là uy lực khủng bố, thần ma khó cản, vậy liền quá tốt rồi. Phù Hoa Huyền Nữ một mặt mừng rỡ, có Trần Huynh giúp đỡ, ta an tâm rất nhiều. Bất quá, trên mặt nàng hiện ra một vệt lo lắng, gần nhất bên ngoài huyên náo xôn xao, chỉ sợ Trần Huynh muốn giết người cướp đoạt linh nguyên, cũng là không dễ đi. Trần Huyền trầm ngâm, đây cũng là hắn vừa mới đang lo lắng. Ta có một cái biện pháp. Phù Hoa Huyền Nữ đột nhiên mở miệng, chúng ta Phù Hoa đạo vực bên trong có đặc thù ngưng tụ phù chủng thủ pháp. Nếu là có thể, Trần Huynh giao một giọt tinh huyết cho ta, ta liền có thể phỏng theo bí pháp của ngươi, luyện chế ra một nhóm phù chủng. Đến lúc đó, phù chủng luyện chế mà thành, ta sẽ tìm một số tâm phúc khuếch tán mà ra, dùng phù chủng bí pháp chi lực, giúp ngươi săn giết tu giả, thu lấy linh nguyên huyết khí. Mà Trần Huynh, chỉ cần ngẫu nhiên ra mặt, hấp dẫn một bộ phận ánh mắt chuyển di chú ý lực liền có thể. Đến lúc đó, tự có liên tục không ngừng linh nguyên huyết khí dâng lên. Chương 137, Khôi lỗi chi thuật, Lục Vô Trần thủ đoạn. Huyền nữ, còn có thể luyện chế ra bực này phù chủng. Trần Huyền nghe vậy đại hỷ, muốn là thật sự có thể dựa theo thuyết pháp này tiến hành, vậy hắn gần nhất nhức đầu vấn đề thì có thể thuận lợi giải quyết. Nếu thật có thể như thế, vậy ta tấn thăng luân hồi ở trong tầm tay. Một giọt tinh huyết mà thôi, ta hiện tại cho ngươi. Hắn hành sự cũng là quả quyết, đầu ngón tay lưu quang lóe lên, một đoàn tinh huyết trực tiếp bị hắn bứt đi ra, lơ lửng ở giữa không trung. Phù Hoa Huyền Nữ dùng bí pháp đem tinh huyết thu nhập bình sứ, mỉm cười nói, cái kia Trần Huynh thì chờ một lát mấy ngày, ta rất nhanh liền có thể luyện chế ra phù chủng. Hiện ở dưới tay ta tâm phúc cũng có vài chục người, tuy nhiên nguyên một đám tu vi không bằng Trần Huynh như thế cường hãn, nhưng săn giết đồng dạng tu giả vẫn là dư sức có thừa. Tốt! Trần Huyền hưng phấn, vậy liền nhiều ỷ vào Huyền Nữ. Chỉ cần thu tập được đầy đủ huyết khí cùng linh nguyên, cái kia nhiều nhất mấy ngày ta liền có thể tiến nhập luân hồi cảnh. Nào có, chúng ta hợp tác là đôi bên cùng có lợi, Trần Huynh tu vi càng cao, đối ta cũng là chuyện tốt. Phù Hoa Huyền Nữ thanh liên cười một tiếng, cả lâu các bên trong đều là quang mang bốn phía. Ta luyện chế phù chủng trong khoảng thời gian này, mong rằng Trần Huynh nhiều hơn lộ diện, tốt nhất tại kiếm tử cùng thần tử khu vực hiện thân một phen. Cái này là vì sao? Trần Huyền nghi hoặc, hấp dẫn chú ý. Phù Hoa Huyền Nữ mở miệng, cũng không cần Trần Huynh đối lên hai người này, chỉ cần tại bọn họ trụ sở phạm vi phụ cận hoạt động mấy lần liền có thể. Chờ lấy, đem Trung Châu đạo vực ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới, đây cũng là thuận tiện tâm phúc của ta làm việc. Trần Huyền giật mình, miệng đầy đáp ứng xuống. Sau đó, Phù Hoa Huyền Nữ lại là ngoài miệng lo lắng vài câu, mới là quay người rời đi luyện chế phù chủng. Mà đợi nàng rời đi Trần Huyền tầm mắt về sau, nụ cười trên mặt ẩn tiêu tan, trong con ngươi hiện ra một vệt màu sắc trang nhã tới. Phù Hoa Huyền Nữ móc ra ngọc bội, bắt đầu liên lạc lên Lục Vô Trần tới. Vân Hỏa Thần Chu phía trên, Lục Vô Trần đạt được Phù Hoa Huyền Nữ đưa tới Trần Huyền tinh huyết, thật là một cái làm càng làm bậy a, tinh huyết đã vậy còn quá đơn giản thì đưa ra tới. Lục Vô Trần một trận lắc đầu cảm khái, cái này Trần Huyền may mà vẫn là đại trọng sinh lưu đâu, kết quả tâm trí cũng là không được, có điều, như không phải như vậy, vậy ta còn không dễ dàng như vậy thi hành kế hoạch của ta đây. Hắn ánh mắt nhìn về phía hệ thống trong cửa hàng, tại mới một cái giao diện phía trên, líp nha líp nhíp bày biện ra chính là nhiều loại khôi lỗi, có bảo mộc khôi lỗi, thần thạch khôi lỗi, còn có bảo khí khôi lỗi chi đạo, trong cái thế giới này đồng dạng là tồn tại. Có một cái chuyên môn thần công đạo vực, chính là chuyên môn am hiểu luyện chế khôi lỗi, bọn họ luyện chế mà ra khôi lỗi thực lực cường đại, mà lại có thể lấy giả làm thật. Lục Vô Trần quét một vòng, trực tiếp phí tổn 3 vạn phản phái giá trị, mua một cái bảo khí khôi lỗi đi ra, xoát, lưu quang lóe lên, khôi lỗi xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này khôi lỗi tu vi, khoảng chừng sinh tử cảnh hậu kỳ, mặt ngoài xem ra cùng phổ thông tu sĩ cũng không có cái gì quá lớn phân biệt. Vô luận là lông tóc da thịt, đều cùng nhân loại không khác nhau chút nào. Thậm chí, coi như một kiếm chém ra, chảy ra cũng là máu tươi, trừ phi là dùng bí pháp đặc thù, mới... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể đem khôi lỗi giải phẫu, đến lúc đó hiện ra ở trước mắt sẽ là các loại quỷ phủ thần khí luyện bảo chi pháp, còn có các loại phù văn gia trì. Lục Vô Trần khoát tay, trước mặt khôi lỗi miệng vừa mở, bay ra một cái viên cầu đồng dạng sự vật, vật này cũng là khôi lỗi hạch tâm, đây chính là giá trị 3 vạn phản phái giá trị khôi lỗi a, chỉ cần độ nhập tinh huyết, mô phỏng tinh huyết bên trong mang khí tức, thậm chí còn có thể phỏng chế ra đặc thù bảo thuật, năng lực tới. Lục Vô Trần lấy ra tinh huyết, trực tiếp điểm vào đến khôi lỗi hạch tâm bên trong, lúc này, phổ thông viên cầu đồng dạng khôi lỗi hạch tâm, theo tinh huyết độ nhập, lúc này phóng xuất ra một đoàn mông mông lưu quang, từng cái phù văn xiềng xích trống rỗng xuất hiện, dây dưa dung nhập vào khôi lỗi toàn thân cao thấp, theo khôi lỗi hạch tâm lần nữa quy vị, ông, một đoàn mơ hồ lưu quang tại khôi lỗi toàn thân cao thấp bắt đầu lưu động, chỉ thấy, khôi lỗi thân hình biến đến thon dài, búi tóc khuôn mặt bắt đầu xuất hiện biến hóa, một phút về sau, một người dáng dấp hình thể cùng Trần Huyền giống nhau như đúc khôi lỗi vừa ra đời, không tệ, ngược lại là có mấy phần bộ dáng, thi triển bảo thuật thử một chút. Lục Vô Trần hạ lệnh, trước mặt Trần Huyền hai mắt vừa mở, quanh thân đột nhiên tràn ngập ra một đoàn màu đen lôi đình, một chưởng đánh xuống, ầm ầm, cường đại linh nguyên nổ tung, toàn bộ Vân Hỏa Thần Chu đều là một trận mãnh liệt rung động, hoàn toàn chính xác là sinh tử cảnh hậu kỳ thực lực, nhưng quá bình thường. Lục Vô Trần lắc đầu, Trần Huyền thế nhưng là trọng sinh khí vận chi tử, tuy nhiên trải qua mấy lần Lục Vô Trần đã kích, nhưng hắn thực lực bây giờ vẫn có thể viễn siêu sinh tử cảnh, cái này khôi lỗi so sánh cùng nhau so sánh lên, kém quá xa, thôi, vẫn là muốn ra điểm huyết a. Lục Vô Trần ánh mắt đóng mở, sau lưng hiện ra một đạo kinh khủng ma thân hư ảnh, tầng tầng cất cao, huyền ảo phi phàm, đây là hắn theo thần ma xương cốt bên trong lĩnh hội mà ra bảo thuật, có thể thi triển thần ma chi lực. Theo bảo thuật ngưng tụ, Lục Vô Trần đầu ngón tay cũng là lưu chuyển ra một đoàn khí tức, trực tiếp độ nhập khôi lỗi thể nội, xoẹt, một tiếng nổ vang, khôi lỗi quanh thân tràn ngập ra một đoàn màu đen lưu quang, cái này lưu quang gia trì tại khôi lỗi toàn thân cao thấp, tạo thành một đạo màu đen phù văn, mà theo phù văn ngưng tụ thành hình, giống như cá voi hút nước, điên cuồng hấp thu bốn phía linh nguyên, kéo dài đến có một phút thời gian, màu đen phù văn mới là hút đầy linh nguyên, một lần nữa quy về khôi lỗi thể nội. Nhưng giờ phút này, trước mặt cái này, Trần Huyền, khôi lỗi, cùng lúc trước có khác biệt cực lớn. Quanh người hắn ẩn ẩn tản mát ra tối đen như mực hư ảnh, lộ ra khiến lòng run sợ ma ý. Nhìn đến đây hết thảy, Lục Vô Trần đây mới là lộ ra nụ cười hài lòng. Lần này, miễn cưỡng có thể dùng, lấy Trần Huyền tinh huyết, phối hợp hắn lúc trước độ nhập thần ma chi khí. Cái này khôi lỗi đủ để hoàn toàn bắt chước được tà ma khí tức tới. A, tiếp đó, cũng là thực chiến nhìn một chút. Lục Vô Trần giống như cười mà không phải cười, thúc giục khôi lỗi. Vô Tẩn Hải, một đạo liệt diễm thần quang ngay tại nước biển chỗ sâu phóng thích quang nhiệt, toàn bộ mênh mông hải dương, đang thỉnh thoảng lưu chuyển mà ra liệt diễm chi lực dưới, mặt biển bốc hơi, hơi nước lượn lờ. Ngẫu nhiên càng là có thể thỉnh thoảng cảm nhận được một cổ ba động khủng bố theo biển sâu truyền ra, phát ra ù ù tiếng vang, mấy cái đạo cung đệ tử nhìn xa xa tình cảnh này, Thiên Ô thần tử thật sự là khủng bố a. Một người đệ tử cảm thán, cái này Vô Tẩn Hải có thế có cái tên này, cũng là bởi vì nơi đây là dấu lửa khu vực đặc biệt, ngàn vạn năm ở giữa, tất cả hỏa khí ở chỗ này, đều sẽ bị trong biển một chỗ thâm uyên lốc xoáy thôn phệ hết, cho dù là cường đại hỏa hệ công pháp tu luyện giả, ở chỗ này chiến lực đều sẽ giảm mạnh, nhưng thần tử, hoàn toàn khác biệt, hắn lại có thể xâm nhập Vô Tẩn Hải thâm uyên bên trong, trực tiếp hấp thu trong thâm uyên tồn trữ lấy ngàn vạn năm hỏa lực, quả thực làm cho người rung động. Bên cạnh mấy người cũng là liên tục gật đầu, đúng vậy a, thần tử thế nhưng là trời sinh kim ô huyết mạch, vốn chính là mặt trời hóa thân, lại thêm liệt dương thần thể, trước kia tu luyện thu nạp thế nhưng là liệt dương chi lực, điểm ấy hỏa khí tính là gì, nhìn, thần tử lại tại vận chuyển công pháp, theo đạo thanh âm này, một tiếng ầm vang, tại vô tận dưới biển sâu, phản phất là nổ tung một đoàn mặt trời, hào quang sáng chói trong nháy mắt xua tán đi toàn bộ biển sâu hắc ám, bạo phát ra. Bất quá thần tử ở vào chính là vạn trượng trở xuống thâm uyên, cái kia hỏa diễm lực bộc phát, đi qua tầng tầng nước biển hấp thu suy giảm, đến cuối cùng phá vỡ mặt biển lúc đã còn thừa không có mấy, người bên ngoài mới không có bị tổn thương gì. Dù là như thế, chỉ là lúc trước cái kia một cổ hỏa quang bạo liệt tình cảnh, liền đủ để cho những đệ tử này cả đời đều khó mà quên được, thật là đáng sợ, cái này thần tử ngày sau tất nhiên có thể trở thành đại đế, lần này Trung Châu chuyến đi. Không người có thể cùng thần tử giao phong, mọi người cảm thán liên tục, mặt mũi tràn đầy sùng bái. Ngay tại lúc này, một đạo màu đen thân hình đột nhiên theo trên người mấy người cuốn qua, nghe tiếng tạch tạch vang, mấy cái này đệ tử thậm chí ngay cả nửa điểm cơ hội phản ứng đều không có, trực tiếp huyết nhục khô bại, linh nguyên cướp đoạt, biến thành thây khô té xuống đất, hắc ảnh lóe qua, hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Vô Tẩn Hải chỗ sâu bên trong, Thiên Ô thần tử tự hồ là đã nhận ra cái gì, đột nhiên mở ra hai mắt. Xoát, hai đạo kim quang óng ánh xé rách nước biển, vành minh xông lên, muốn chết, rộng rãi tiếng trống giận dữ vang vọng, một đạo liệt hỏa thần chỉ theo thâm hải chi khoảng cách hư không điểm tới, khóa chặt đến bóng đen kia trên thân. Hắc ảnh phát ra cười lạnh một tiếng, quay người một chưởng vỗ ra, hai đoàn linh nguyên trực tiếp nổ tung, đầy trời bụi mù phi lên, liệt dương thần tử hiện lên đến vô tận hải trên không, có thể chờ hắn đến thời điểm, cái kia màu đen thân hình đã sớm xa xa bỏ chạy, biến mất không thấy. Tà ma, liệt dương thần tử nhìn thoáng qua bên kia mấy cái người đệ tử thi thể, nhất là nhìn thấy đối phương linh nguyên huyết khí tất cả đều khô bại về sau, trong ánh mắt hiện ra một vệt nồng đậm sắc mặt giận dữ. Chương 138, Lục Vô Trần phát hiện, vô tận hải chiến đấu, rất nhanh truyền khắp Trung Châu. Đang nghe cái kia tà ma cũng dám đối liệt dương thần tử người bên cạnh lúc động thủ, mọi người xôn xao một mảnh. Lần này, liệt dương thần tử bên kia, hao tổn hơn 10 cái sinh tử cảnh a. Một chỗ trong lầu cát, có người kinh thán lên tiếng, đúng vậy a, không có người nghĩ đến, cái kia tà ma can đảm dám đối với liệt dương thần tử động thủ. Nghe nói, ngày đó bên trong đem vô tận hải bên trong liệt dương thần tử đều cho dẫn đi ra, song phương một chiêu giao thủ, đem một nửa dãy núi hóa thành hư vô. Có thể, cái kia tà ma vẫn là chạy, cái kia tà ma thực lực tăng lên cấp tốc, đây chính là chúng ta Trung Châu đạo vực đại tai a, từng trận cảm thán vang lên. Mọi người còn đang trò chuyện, có thừa gấp tin tức vội vàng đi vào, Thái Sơ kiếm tử bên kia, cũng xuất thủ. Một người đầu đầy mồ hôi, gấp rút lên tiếng, cái gì? Mọi người giật mình, Thái Sơ kiếm tử vì cái gì xuất thủ, còn không phải cái kia tà ma. Cái kia tà ma, xâm nhập đến Thái Sơ kiếm tử dưới trướng, nguyên bản đi theo Thái Sơ kiếm tử 13 cái đạo cung thánh nữ, trực tiếp chết nửa còn lại. Cái này một chuyện, làm đến Thái Sơ kiếm tử giận dữ. Một kiếm chém núi, quang lạnh ngàn dặm, cực kỳ kinh khủng. Cái kia tà ma đâu, vẫn là chạy. Cái này tà ma quá phách lối đi. Đầu tiên là thần tử, lại là kiếm tử. Cái này tà ma cũng dám tìm bọn hắn gây chuyện. Mọi người càng là sắc mặt biến hóa, hoảng sợ không thôi. Liền thần tử, kiếm tử còn không cách nào cam đoan thủ hạ mình an toàn. Có thể thấy được cái này tà ma đã cường hãn tới trình độ nào. T, xem ra lần này thượng cổ đại bảo chi tranh lại có biến số. Mọi người cảm khái, có cái này không hiểu tà ma, vốn là ngũ đại đạo vực chi tranh, chỉ sợ muốn biến thành sáu đại thế lực. Cái này tà ma, không biết đến cùng là Trung Châu, vẫn là ngoại giới tới. Kiếm tử cùng thần tử bên kia, có phản ứng gì sao? Có người hỏi, liệt dương thần tử nói hắn toại thần mục đã chiếu rọi ra đối phương khí tức, lần sau gặp nhau, nhất định có thể nhận ra. Kiếm tử bên kia, tựa như cũng có tìm thủ đoạn của đối phương. Mấy người liền liền nói, nghe lời này, mọi người mới là thoáng yên tâm một phen. Cái thằng trời đánh tà ma, chờ hắn lần sau xuất hiện, thần tử cùng kiếm tử, nhất định chém hắn. Vân hỏa thần chu phía trên, Lục Vô Trần nhìn thoáng qua trước mặt khôi lỗi. Cái này khôi lỗi thân thể đã hao tổn 7-8 phần, đầu tiên là bị liệt dương thần tử một chỉ tác động đến, nửa thân thể kém chút hòa tan. Lại đi kiếm tử bên kia khiêu khích một phen về sau, trực tiếp bị kiếm khí của đối phương xuyên thân, miễn cưỡng đào thoát, nhưng cũng là thân thể đều hủy. 3 vạn phản phái giá trị đây, Lục Vô Trần cảm khái một tiếng, đem khôi lỗi hạch tâm lấy ra, lập tức vung tay lên, ông, một đoàn linh nguyên chôn vùi, trước mặt khôi lỗi trong nháy mắt biến thành hư vô, nửa điểm dấu vết đều không có để lại. Hắn tiện tay mở ra hạch tâm, nắm vào trong hư không một cái, liền nhìn đến một đoàn linh nguyên huyết khí theo hạch tâm bên trong bắt đi ra, bị Lục Vô Trần tiện tay phong tồn. Đây chính là cướp đoạt linh nguyên huyết khí. Lục Vô Trần nhìn lướt qua, ở trong đó linh nguyên huyết khí cũng không phải ít, lúc trước cái này khôi lỗi đi hướng thần tử cùng kiếm tử phạm vi bên trong, thế nhưng là thật to nghiệp chướng một phen, bất quá khi đó săn giết người không nhiều, vẫn là Lục Vô Trần sau đó lại từ hệ thống trong cửa hàng đổi một chút thối thể huyết khí cùng linh nguyên đi ra, dung hợp một phen, gia nhập vào trong đó, có những thứ này huyết khí linh nguyên, đầy đủ để cái kia Trần Huyền đột phá. Hắn mỉm cười, hiện tại đối Lục Vô Trần mà nói, Trần Huyền tu vi càng cao mới là càng có lợi, chỉ mong cái này trọng sinh lưu khí vận chi tử, đừng để ta thất vọng. Hắn nói, bước ra một bước, thân hình biến mất, tinh thần các bên trong, Trần Huyền ngạc nhiên nhìn lấy phù hoa huyền nữ đưa tới cái bình, hắn nắm mắt tới tay cảm thụ một phen, vậy mà có nhiều như vậy, cái này tối thiểu tương đương với hơn 100 sinh tử cảnh, thậm chí một tôn luân hồi cảnh huyết khí linh nguyên. Hắn sắc mặt mừng rỡ, tuy nhiên nghĩ đến, phù hoa huyền nữ có thể thu thập không ít huyết khí, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, lại có nhiều như thế. Cái này có thể so sánh lấy chính hắn săn giết, thu thập nhanh hơn. Phù hoa huyền nữ mỉm cười, may mắn mà có Trần huynh tinh huyết, bất quá, góp nhặt cái này một nhóm về sau, những cái kia phù chủng cũng kém không nhiều đã báo hỏng. Chỉ sợ, đến tiếp sau muốn thu thập thì không quá có thể thực hiện, đầy đủ, Trần Huyền ngạo khí nói, những thứ này, đã có thể làm cho ta tăng lên tới luân hồi cảnh. Mà ta một khi vào luân hồi cảnh, thực lực bạo tăng, đến lúc đó, liền không cần huyền nữ thủ hạ. Cho dù ta quang minh chính đại thu thập, toàn bộ Trung Châu đạo vực cũng không ai có thể cản ta, hắn lực lượng 10 phần, đạt đến luân hồi cảnh. Một phương diện hắn có thể lần nữa mở khóa một bộ phận đại đế chi thể năng lực, một mặt khác, cũng là hắn thể phách đủ để tiếp nhận hắn thi triển một bộ phận đại đế bảo thuật, chờ ta vào luân hồi cảnh, giết Lục Vô Trần, bất quá là hạ bút thành văn. Trần Huyền nghĩ tới đây, cũng là một trận không kịp chờ đợi, mình tại cái kia Lục Vô Trần trong tay, ăn mấy lần thiệt thòi lớn, đối với hắn hận thấu xương. Mà bây giờ, cuối cùng có cơ hội báo thù, huyền nữ, vậy ta trước hết bước đi bế quan. Trần Huyền cầm đi linh nguyên huyết khí, vội vã rời đi, về tới trong lầu các bắt đầu bế quan, trùng kích luân hồi. Phù Hoa huyền nữ mỉm cười đưa mắt nhìn hắn rời đi, lập tức trong con ngươi hiện ra một vệt nóng rực, vui vẻ đi tới bên trong trong sảnh. Chủ nhân, nàng ánh mắt nhìn đến ngồi ở bên trong trong sảnh cái kia đạo trắng như tuyết thân hình, mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Lục Vô Trần khuỷu tay chén trà, cái kia Trần Huyền chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ đến. Lúc trước kẻ thù của chính mình khoảng cách lấy hắn chỉ có mấy bước xa, Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, khích lệ nói, ngươi làm rất tốt. Đến đón lấy cũng là vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ cái kia Trần Huyền đột phá đến luân hồi cảnh, nói đi, ngươi muốn cái gì khen thưởng, hắn nhìn về phía Phù Hoa huyền nữ, đại đạo ma chủng tuy nhiên cải biến trí nhớ của nàng tâm tình, để Phù Hoa huyền nữ cả đời không có cách nào làm phản, nhưng Lục Vô Trần còn muốn tiếp tục thu mua nhân tâm. Đối phương thế nhưng là đại đế chi nữ, sau này tác dụng nhiều hơn. Nghe đến lời này, Phù Hoa huyền nữ sắc mặt sáng sủa, vui vẻ nói, Phù Hoa có thể trợ giúp chủ nhân liền đầy đủ, không muốn thưởng gì. Lục Vô Trần nhìn đối phương biểu lộ, vẫy tay, cái sau vội vàng xông tới, ngẩng lên trắng noãn khuôn mặt nhỏ rời khỏi Lục Vô Trần trước mặt. Lục Vô Trần ngón tay chạm tới đối phương trắng như tuyết non mịn gương mặt bên trên, chỉ là cái này nhẹ nhàng động tác, dường như liền để Phù Hoa huyền nữ đạt được vô cùng lớn ban ơn đồng dạng, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, thân thể mềm mại hưng phấn đều là một trận run rẩy. Hắn quan sát tỉ mỉ tại Phù Hoa huyền nữ trên thân, Phù Hoa huyền nữ dáng người cao gầy, búi tóc kéo cao, dung nhan tuyệt mỹ, gương mặt bên trên không cười lúc là thanh lãnh như tiên cao ngạo khuôn mẫu, còn nếu là cười rộ lên thì có một loại điên đảo chúng sinh mị hoặc. Chỉ bất quá loại này làm cho người mê say biểu lộ cũng chỉ sẽ xuất hiện tại Lục Vô Trần trước mặt, bất chợt tới, Lục Vô Trần nghĩ tới điều gì? Cái này Phù Hoa huyền nữ, rõ ràng đã là đại đế chi nữ, nhất đại đạo vực thiên kiêu, có thể trên người nàng khí vận lại cũng không là đỉnh phong nhân vật chính khí vận. Hắn quan sát một chút đối phương, khí vận mang theo nhạt màu tím nhạt, cũng không nồng đậm. Bạch Lam Tử Kim, đây là Lục Vô Trần trước mắt đã biết khí vận đẳng cấp, trong đó chính thành người đều là phổ thông màu trắng, chợt có màu lam, cũng tối thiểu cũng là một tông thiên kiêu, thánh địa cao thủ loại hình. Đạt tới màu tím khí vận, liền thuộc về ngàn năm khó gặp, nếu là màu tím khí vận đầy, màu tím đầy đủ hư không, liền tối thiểu là một cái khí vận nữ chính. Nếu là bình thường mà nói, đến Phù Hoa huyền nữ cấp độ này, tối thiểu cũng cần phải là một cái màu tím bao khỏa biểu hiện. Chẳng lẽ, hắn hơi hơi ngẫm nghĩ một phen, Lục Vô Trần đặt câu hỏi, Phù Hoa đại đế có mấy cái con cái? 11 người. Phù Hoa bài danh thứ 7, Phù Hoa huyền nữ là danh hiệu của ngươi, tên là cái gì? Tố Huyên. Phù Hoa huyền nữ khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, từ lúc ta sau trưởng thành, phụ thân liền ban cho ta Phù Hoa xưng hào, liền có rất ít người xưng hô qua ta tên thật. Lục Vô Trần mở miệng, nói cho ta một chút trong nhà người tình huống. Phù Hoa huyền nữ mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là mở miệng từng cái kể ra, phụ thân ta có 30 vị thê tử, trong đó đại ca là cái Vân Sơn Thánh Nữ sở sinh. Hắn thiên sinh sơn thể, thể phách cường hãn, nhị ca là Minh Phi sở sinh, thể nội mang theo màu vàng kim yêu huyết, nguyên một đám nhân vật nói ra, tại nói xong lời cuối cùng một người lúc, Phù Hoa huyền nữ mở miệng, tiểu đệ là con riêng, tựa như lúc trước phụ hoàng lịch luyện Trần Thế kiếp lúc ngoài ý muốn gặp phải nhân gian nữ tử, năm ngoái cái kia Trần Thế nữ tử chết đi, mới đưa hắn tiếp trở về, chương 139, Lục Vô Trần trù bị, luyện hóa thần bi, Lục Vô Trần khiêu mi. Trần Thế thị thiếp sinh hạ phổ thông tiểu hài tử, trưởng thành còn bị tiếp trở về. Cái này nội dung cốt truyện phát triển có chút quen thuộc a. Vậy ngươi tiểu đệ, tại tại các ngươi trong tộc địa vị như thế nào, không tốt. Phù Hoa huyền nữ khẽ lắc đầu, phụ hoàng một lòng tu luyện, cực ít ra ngoài lộ diện. Mà mấy cái đại ca, tỷ tỷ loại hình, đều là người tâm cao khí ngạo, nhìn trọng huyết mạch, đối với tiểu đệ cái này đột nhiên xông tới con riêng, không có gì hảo sắc mặt, lại thêm hắn là phàm nhân sở sinh, không có bối cảnh lai lịch, không có huyết mạch thể chất, thuộc về phế nhân không thể nghi ngờ, hắn tại trong tộc mỗi ngày bị chèn ép, ăn ở cùng người hầu không khác. Ngẫu nhiên ta sẽ phân điểm tài nguyên tu luyện cho hắn, nhưng tiếp xúc cũng không nhiều, có ý tứ. Lục Vô Trần nở nụ cười, hắn cơ hồ đã có thể khẳng định, cái này phàm nhân tiểu tử có vấn đề, loại này khuôn mẫu thức nhân vật bối cảnh, hắn trước kia không biết thấy qua bao nhiêu, trách không được phù hoa huyền nữ trên người màu tím khí vận không có đạt tới tràn đầy cấp độ, thì ra, cái này phù hoa đạo vực bên trong còn có mặt khác khí vận chi tử. Lục Vô Trần một trận suy nghĩ, không có gì bất ngờ xảy ra, đã thành niên tiểu tử này, đại khái hiện tại ngay tại khỏe mạnh trưởng thành, chỉ sợ chờ lấy phù hoa huyền nữ sau khi trở về, liền đã có thể nhìn đến hắn tích xúc thực lực, bắt đầu bộc lộ tài năng. Điểm này, Lục Vô Trần tự nhiên không muốn nhìn thấy, cái này phù hoa huyền nữ, có thể là mình chọn trúng ma chúng tôi tớ, thật vất vả có như thế một cái cao vị thân phận tại, sao có thể chấp tay nhường ra, nếu là Lục Vô Trần không lẫn vào, lấy phù hoa huyền nữ tư bản, chỉ sợ sớm muộn có một ngày sẽ bị tiểu tử kia vượt qua, trở thành phù hoa đạo vực đế tử, trưởng thành khí vận chi tử, nhưng là không dễ làm. Lục Vô Trần nghĩ tới đây, nhìn về phía phù hoa huyền nữ, trên người ngươi có mấy khối phù văn đạo cốt, hai khối. Phù hoa huyền nữ sắc mặt thẹn thùng, hồng nhuận phân phớt một mảnh, một khối tại trên cổ, một khối tại cùng lúc, nàng nói, thoáng vén lên một tia quần sam, quả nhiên thấy ngực trái tuyết rơi trắng trên da một đoàn bạch quang lưu chuyển lên. Có thuế biến dấu hiệu sao? Còn không có. Phù hoa huyền nữ khẽ lắc đầu, phù văn đạo cốt, cùng một giống như đạo cốt khác biệt. Nếu muốn thuế biến, chỉ có tại phù văn một đạo phía trên, có rõ ràng tăng lên mới có cơ hội biến hóa, nàng khẽ thở dài một cái, mỗi một đạo đạo cốt muốn thuế biến, diễn sinh ra đạo cốt bảo thuật đến, đều là cực kỳ chuyện khó khăn, mà phù văn đạo cốt thuế biến, nhất là khác biệt. Là chỉ có tại phù văn một đạo phía trên có thành tựu mới được. Phù hoa huyền nữ tuy nhiên tu luyện thiên phú xuất chúng, nhưng nếu muốn ở phù văn một đạo có sở thành thì, cũng là khó như lên trời, ta biết được, Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, ánh mắt tại hệ thống trong cửa hàng quét một vòng, mấy hơi về sau, hắn trong lòng bàn tay lưu quang lóe lên, một cái lóe ra thất thải huyễn quang ngọc giản rơi vào trong tay hắn, thứ này, là ngươi gần nhất thành quả khen thưởng, đây là. Phù hoa huyền nữ hơi sững sờ, sau đó đem ngọc giản cầm trong tay, chỉ là hơi liếc mấy cái. Hai tròng mắt của nàng cũng là một trận trận to, tiên thiên phù văn đạo. Đây là một môn thượng cổ phù văn nói rõ, giọng nói của nàng chấn kinh, toàn thân đều là cảm thấy rùng mình. Làm sao lại như vậy? Phù hoa huyền nữ tỉ mỉ xem xét, càng xem trong ngọc giảng nội dung càng là kinh hãi. Đây là một môn liên quan tới phù văn ngàn vạn biến hóa cùng các loại giảng giải ngọc giảng, vật tương tự, tại bọn họ phù hoa đạo vực bên trong nhiều vô số kể. Phù hoa đạo vực đều là lấy phù chú nhập đạo. Ngàn vạn năm tích lũy xuống, trong tay bọn họ điển tịch trân tàng chừng hơn vạn, nhưng cái môn này, đúng là phù hoa huyền nữ cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, chủ nhân, phù hoa huyền nữ trừng mắt, ngơ ngác nhìn Lục Vô Trần, thượng cổ chi vật, không một là thứ đơn giản. Mai ngọc giản này bên trong có lấy phù văn biến hóa, để cho nàng nhìn lên một cái liền cảm giác mới mẻ, thể nội phù chủng đều là rung rẩy một hồi, ẩn ẩn có chỗ rung động, loại bảo bối này, nếu như đặt ở phù hoa đạo vực, cho dù là phụ thân nàng nhìn chỉ sợ đều muốn xuất quan lấy đi nghiên cứu một phen. Hiện tại, Lục Vô Trần đã vậy còn quá bình bình đạm đạm thì đem ra, mà lại, còn giao cho mình. Lục Vô Trần mỉm cười, thật tốt thể ngộ một phen, sớm ngày để ngươi đạo cốt thuế biến, ta cũng không muốn, chờ ngươi sau khi trở về phù hoa danh hào bị thu hồi đi. Phù hoa huyền nữ cực kỳ cảm động, hàm tình mạch nhìn lấy Lục Vô Trần, nhu hòa nói, đa tạ chủ nhân. Phù hoa nhất định không cô phụ chủ nhân hy vọng, nàng thân hình mềm nhũn, tựa vào Lục Vô Trần trong ngực, Lục Vô Trần chỉ cảm thấy xúc tu nở nang mềm mại, một cổ nhàn nhạt hinh hương cũng là lượn lờ tại chóp mũi của hắn, cái này phù hoa huyền nữ, xúc cảm thực là không tồi, hai người chán ngán một phen, Lục Vô Trần mới đứng lên, đại bảo mở ra sắp đến, lớn nhất mấy ngày gần đây cẩn thận một chút, không nên bị Trần Huyền sự tình liên lụy, đúng, phù hoa sẽ cẩn thận. Phù hoa huyền nữ hai con mắt thủy ý yêu kiều, ý xấu hổ nồng đậm, Lục Vô Trần nhìn lấy tâm tư đại động, nhưng chợt vẫn lắc đầu một cái, hiện tại còn không phải ăn hết thời điểm, tối thiểu cũng phải chờ đợi giải quyết chuyện lần này, chờ Phù Hoa Huyền Nữ trở về rồi hãy nói. Sau đó, Lục Vô Trần cũng là không có dừng lại thêm, bước ra một bước, quanh thân hư không thay đổi, trong nháy mắt biến mất, gian phòng bên trong, còn lại Phù Hoa Huyền Nữ mặt mũi tràn đầy mê say bưng lấy ngọc giản si ngốc xuất thần, Vân Hỏa Thần Chu phía trên, Lục Vô Trần lấy ra thần phù thạch bia, hiện tại, 12 viên thần phù rốt cục gom góp. Tại vừa mới, hắn theo Kim Nhất trong tay nhận lấy còn lại mấy đạo thần phù. Trong khoảng thời gian này, Kim Nhất tuy nhiên đi cùng hắn bên ngoài, nhưng đạo vực bên trong vẫn như cũ có thủ hạ đang giúp hắn tìm thần phù. Từ đó, 12 đạo thần phù tất cả đều chui vào trong tấm bia đá, cũng là thời điểm đem vật này luyện hóa. Lục Vô Trần hiện trong tay khí vận chi vật, chỉ có 2 kiện, ngoại trừ đã bị luyện hóa thành Hoàng Tuyền Đạo Xương Hoàng Tuyền thần đồ bên ngoài, cũng là cái này thần phù thạch bia. Hai thứ này đều là khí vận chi tử ngón tay vàng, nếu là Lục Vô Trần không lẫn vào, sớm muộn có một ngày hai người chắc chắn có thể trở thành đại đế trở lên, cho nên, bực này hạch tâm chi vật tiềm lực vô hạn, Lục Vô Trần khoát tay, xoát, 12 đạo lưu quang theo quanh người hắn bay ra, lúc này toàn bộ hành cung bên trong linh nguyên phun trào, từng đoàn hoàn toàn khác biệt khí tức tràn ngập mà ra, thôn vệ, hư không, nguyên thần, hắc ám, thần quang, trấn sơn, băng phách, thao diễm, bạo liệt, trảm kiếm, sinh cơ, thủy linh, 12 đạo thần phù lơ lửng, ảo diệu đồ văn lưu chuyển, đi, Lục Vô Trần ngón tay một điểm, từng mai thần phù đột nhiên bay động, khảm vào đến thần phù thạch bia bên trong, theo 12 đạo thần phù tất cả đều dung hợp, một đoàn thần quang theo trên tấm bia đá ầm vang bạo phát, lực lượng kinh khủng ba động mà ra, thần phù cùng bia đá có mấy phần bài xích, tựa hồ cũng không muốn hoàn toàn dung hợp đi vào đồng dạng, Lục Vô Trần mặt mày thanh đạm, đối mặt với thần phù rung động, chỉ là một tay cầm ra, một đoàn linh nguyên lúc này bao khỏa ở trên, cưỡng ép phong tỏa thần phù bài xích, sau đó hắn ngồi khoanh chân tĩnh tọa bắt đầu luyện hóa, thời gian trôi qua, thoáng qua ở giữa, nửa tháng thời gian trôi qua, một ngày này, Lục Vô Trần hai mắt nhắm vừa mở, trước mặt linh nguyên bên trong bài xích chi lực dần dần giảm nhỏ, cuối cùng thần phục bất động, hợp, hắn miệng ra sấm sét, ông, thần phù thạch bia rung lên bần bật, tiếp lấy lưu quang lưu động, phát sinh biến hóa cực lớn, 12 đạo thần phù hoàn toàn dung nhập bia đá bên trong, chỉ có 12 đạo nhan sắc khác nhau phù văn bay lên, vòng quanh thần phù thạch bia xoay tròn mấy cái vòng mấy lúc sau, đồng dạng là in dấu khắc ở trên tấm bia đá, quang mang tán đi, thần phù thạch bia lộ ra mới diện mạo, thời khắc này thần phù thạch bia, cùng lúc trước có khác biệt cực lớn, trước kia phong cách cổ xưa giống như là phổ thông bia đá giống như, nhưng giờ phút này màu trắng sữa lưu quang tràn ngập ở trên, toàn bộ bia đá dường như đi qua sửa đổi đồng dạng, rực rỡ hẳn lên, một cổ làm cho người nhìn không thấu bành trướng chi khí, từ phía trên tản ra, cho dù là Lục Vô Trần đứng tại trước mặt, nhìn lấy tôn này bia đá, đều ẩn ẩn một trận trong lòng rung động, sinh ra một tia lòng kính sợ, Lục Vô Trần ánh mắt nhìn, bia đá giới thiệu cũng phải biến đổi, thương thiên cổ bia, hồng hoang bên trong, tiên thiên nhân tộc khối thứ nhất đứng lên thần bi, có thể hấp thu tín ngưỡng uy vọng, trấn áp một phương, tăng lên khí vận. Lại tên là Nhân Hoàng Bia, Nhân Hoàng Bia, Lục Vô Trần ánh mắt khẽ biến, chỉ là nhìn đến giới này thiệu, liền biết được vật này cường đại. Tại hồng hoang thế giới, nhân tộc đản sinh tại không quan trọng, bị các loại tiên thiên sinh linh thôn vệ trấn áp, thẳng đến đại rung chuyển kỷ nguyên xuất hiện, có tiên thiên nhân tộc quật khởi, danh hào Nhân Hoàng, chỉ huy tộc nhân phản công tiên thiên sinh linh, cuối cùng có một mảnh nơi đặt chân, trong tay hắn cái này thần phù thạch bia, lại là Nhân Hoàng đồ vật. Chương 140, Thần Sơn Hiện Thế, T, Lục Vô Trần một trận hấp khí, cảm khái nói, khí vận chi tử quả nhiên bất phàm a, nếu không phải ta giết Lâm Phong, được tấm bia đá này, chỉ sợ ngày khác Lâm Phong tương lai có thể sẽ thành tựu Nhân Hoàng chi vị, Nhân Hoàng, vậy nhưng là tuyệt đối hồng hoang nhân tộc bá chủ. Hắn từ hậu thiên tu luyện, lại là tiềm lực vô hạn, một đường tu luyện tới đế vị về sau, chỉ huy nhân tộc sau khi thức tỉnh càng là hấp thu khí vận, cuối cùng siêu thoát trói buộc, thành tựu chí tôn, Nhân Hoàng danh tiếng, tại toàn bộ kỷ nguyên bên trong, đều là chiếm cứ lấy một cái địa vị lóa mắt tồn tại, hắn một trận cảm thán, tuy nhiên cùng là khí vận chi tử, nhưng giữa bọn hắn thiên phú và cơ duyên khác biệt, tương lai thành tựu cũng là không giống nhau, như cái kia Tô Vũ, được Hoàng Tuyền thần đồ, ngày khác thành tựu cũng chính là Hoàng Tuyền đại đế chi vị, cho dù về sau có đột phá, cũng tăng lên không được quá lớn. Nhưng Lâm Phong lại khác biệt, đây chính là Nhân Hoàng bia, nhân hoàng tầng thứ muốn xa so với đại đế càng mạnh, nếu là không thêm ngăn chặn, tất nhiên hoành phách một phương, vạn vực cúi đầu, thật đến lúc đó, Lâm Phong nói không chừng có thể đạt tới chí tôn, nhưng bây giờ, hắn chết tại Lục Vô Trần trong tay, cơ duyên này cũng là thuộc về Lục Vô Trần, đồ tốt. Lục Vô Trần vẫy tay một cái, đem Thương Thiên Cổ Bia cầm tới, vật này đối cá nhân tu luyện tăng lên không lớn, nhưng nếu để đặt một phương, liền có thể không ngừng hấp thu uy vọng khí vận, phản hồi đến ký chủ trên thân, có thể tăng cường rất nhiều ta tương lai hạn mức cao nhất, mà lại, nếu là đặt ở Đại Thiên Đạo Vực, sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác dần dần cải biến toàn bộ đạo vực. Gia tăng đạo vực bên trong linh nguyên, sinh ra thiên kiêu số lượng chờ một chút, bền bỉ để đặt, nếu là thả cái vạn năm, Đại Thiên Đạo Vực liền hoàn toàn khác biệt, dù sao cũng là nhân hoàng bia, chủ yếu cũng là dùng cho khu vực phạm vi bên trong tăng lên. Bất quá, ta nhớ được, nhân hoàng vẫn như cũ có đạo thống tồn tại. Vật này giá trị, vậy thì càng thêm bất khả hạn lượng, Lục Vô Trần cười cười, có nhân hoàng bia, tiên thiên liền chiếm hữu ưu thế, lôi kéo đến nhân hoàng đạo thống, cũng là thuận lý thành chương sự tình, hiện tại trước hết phóng tới Vân Hỏa Thần Chu lên đi, hắn tiện tay nhấn một cái, Thương Thiên Cổ Bia trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bay ra, ầm vang nện xuống, rơi xuống thuyền trên khuôn mặt, ông. Nhân hoàng bia đứng sừng sững thân tàu, một lồng ánh sáng trong nháy mắt tràn ngập mà ra, cùng lúc đó, đang tu luyện bên trong mấy người, mê mang mở hai mắt ra, Cố Thiên Tinh gãi đầu một cái, chuyện gì xảy ra? Ta làm sao đột nhiên cảm giác được bốn phía linh nguyên tăng lên điên cuồng? Cái này Vân Hỏa Thần Chu bên trong vốn là có tụ linh pháp trận, linh nguyên phong phú trình độ xa so với bên ngoài mạnh hơn nhiều, nhưng bây giờ, còn có thể tăng lên, hắn ngữ khí có chút chấn kinh. Bốn phía linh nguyên lưu chuyển, cơ hồ đều muốn ngưng kết thành hơi nước, chỉ cần thoáng vận chuyển công pháp, bốn phía linh nguyên liền dường như tìm được chỗ tháo nước đồng dạng, theo toàn thân lỗ chân lông điên cuồng tràn vào, bực này linh nguyên dồi dào trình độ, thậm chí cao hơn một số bí cảnh. Lúc này, thần chu mấy cái gian phòng bên trong, lưu quang bay ra ngoài, đây là cái gì? Mộ Dao Thần mấy người bay ra, rơi vào thân thuyền phía trên, nhìn về phía trung gian đứng sừng sững lấy cự đại thạch bia. Tấm bia đá này mênh mông thật lớn, chỉ là đứng ở đó, mọi người nhìn lên một cái thì ẩn ẩn sinh ra một cổ quỳ bái xúc động, muốn phủ phục quỳ bái, điểm này, làm đến mọi người càng chấn kinh, một đạo bia đá, vậy mà để bọn hắn muốn quỳ phục. Mộ Dao Thần đi lên trước mấy bước, xích lại gần coi trọng bia đá, nhíu mày, thích cổ phát văn bia, tựa như là thượng cổ văn tự, đúng vậy a. Linh Bắc Tước cũng nhẹ gật đầu, ta cảm giác được bốn phía khí tức biến đến khác biệt. Là tấm bia đá này tác dụng sao? Ta cảm giác ta biến thông minh. Cố Thiên Tinh mừng rỡ, ta hiện tại lĩnh hội kiếm quyết, khẳng định làm ít công to. Lời nói này nói ra, không khỏi để mấy người ánh mắt lườm hắn vài lần. Lúc này, hành cung bên trong âm thanh vang lên, đây là nhân hoàng bia. Lục Vô Trần thanh âm bình thản, có thể tăng cường một chỗ linh nguyên cùng khí vận, cảm giác của các ngươi đều là không sai. Như lúc này tu luyện, vô luận là linh nguyên vẫn là lĩnh ngộ lực đều sẽ tăng lên rất nhiều. Người, nhân hoàng bia, hoa, Mộ Dao Thần cùng Linh Bắc Tước khuôn mặt chấn kinh, môi đỏ khẽ nhếch, là cái kia thượng cổ nhân hoàng bia sao? Mộ Dao Thần ngơ ngác nói, từng, vậy mà. Đạt được Lục Vô Trần khẳng định trả lời chắc chắn, nàng khuôn mặt càng là biến đổi, hít một hơi lãnh khí, điện hạ trong tay. Lại có nhân hoàng bia, đây chính là có 102 thiên địa chí bảo a. Nhân hoàng bia là cái gì? Trong mấy người, chỉ có Cố Thiên Tinh vẫn là mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Linh Bắc Tước quét mắt nhìn hắn một cái, mở miệng, ngươi tưởng tượng thành đại đế chí bảo, cấp bậc kia đồ vật là được rồi, cái gì? Cố Thiên Tinh hô hấp trong nháy mắt dồn dập, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, lợi hại như vậy bảo bối, điện hạ, nhân hoàng bia. Là của ngài sao? Linh Bắc Tước ngữ khí kinh thán, Lục Vô Trần ngữ khí tùy ý. Lúc trước lấy được đồ chơi nhỏ, chỉ là bắt đầu còn không hoàn toàn, ta cũng không biết lai lịch. Lớn nhất mấy ngày gần đây đưa nó luyện hóa, mới hiển lộ ra bản thể, vật này, tạm thời thì thả trên thuyền. Các ngươi thừa dịp trong khoảng thời gian này thật tốt thể ngộ, tu luyện một phen, sẽ có đại thu hoạch. Nghe nói như thế, mấy người đều là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, mượn nhờ nhân hoàng bia tới tu luyện. Cái này truyền đi căn bản không ai tin, thật sự là quá xa xỉ đi, đa tạ điện hạ. Mấy người cùng nhau vui vẻ, đại bảo mở ra sắp đến lúc đó không tránh khỏi tranh đấu, có thể tăng lên một phần thực lực cũng là một phần, ta cũng không muốn đến lúc đó các ngươi có chỗ sai lầm. Lục Vô Trần giọng nói nhẹ nhàng, tốt, trở về bế quan đi. Mấy người cảm động cùng cực, đều nói đế tử bá đạo, lạnh nhạt vô tình, có thể tại bọn họ những thứ này thân cận người trong mắt hoàn toàn khác biệt. Nếu là thật sự là bá đạo lạnh lùng, làm sao lại xuất ra loại này chí bảo cho bọn hắn tu luyện sử dụng? Đúng, điện hạ. Mấy người không người, Cố Thiên Tinh hưng phấn nói, điện hạ yên tâm, mấy ngày nay, ta thì có thể tìm hiểu bảo thuật. Đến lúc đó, ta nhất định nhiều chém mấy cái sinh tử, đền bù nhiệm vụ lần trước thất bại. Mấy người vội vàng lui ra, lâm vào bế quan bên trong, hiếm thấy có như thế nhân đạo chí bảo phát huy tác dụng, nếu là hiện tại cũng không nắm chặt thời gian, cùng ngu ngốc không thể nghi ngờ. Lục Vô Trần lập tức cũng là tiến vào hành cung, bế quan tu luyện, đoạn này thời gian, mỗi tăng lên một bộ phận thực lực, đều là rất quan trọng. Thời gian trôi qua, toàn bộ Trung Châu đạo vực xa vào đến một mảnh yên tĩnh bên trong, thì liền trong khoảng thời gian này huyên náo xôn xao tà ma, cũng là ma danh ẩn tích, chỗ có đạo cung, tông tộc người cũng không có buông lỏng, càng là loại này yên tĩnh, càng có thế để bọn hắn cảm thấy mưa gió muốn tới khí thế càng đầy. Thời gian một tháng thoáng qua mà qua, Trung Châu đạo vực trung bộ, Vô Vọng đồng bằng, bình tịch đại địa đột nhiên rung động bắt đầu chuyển động, mặt đất vỡ nát, cây rừng đổ sụp, loại này thanh thế to lớn, kéo dài đến 3 ngày, 3 ngày sau, ầm ầm, một tiếng nổ đùng vang vọng. Đại địa ầm vang xé rách, cực kỳ kinh khủng to lớn thâm uyên bỗng dưng hiện lên, mà tự thâm uyên bên trong, một tòa bao phủ thần quang núi to phá đất mà lên, mặt đất vỡ nát, cây rừng chôn vùi, to lớn linh quang dãy núi chui từ dưới đất lên tăng cao, một mực xuyên qua mây xanh, đạt tới vạn trượng độ cao, mới miễn cưỡng đình chỉ, mà dãy núi phía trên, bảo quang lưu chuyển, từng tầng mây mù phun ra ngoài, 7 màu hoa quang thoáng hiện, dãy núi phạm vi bên trong, hết thảy tất cả đều bị thôn phệ chôn vùi, biến mất không còn tăm tích, kinh khủng uy áp chi khí theo phía trên ngọn thần sơn khuếch tán ra, điểu thú trong nháy mắt chết, thảo mộc khô héo, từ xa nhìn lại, chỉ có từng tôn trăm ngàn năm linh thảo sinh sinh trưởng ở ngọn núi phía trên, nồng đậm linh nguyên khuếch tán ra. Một cái vừa tốt tại phụ cận đạo cung cung chủ mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, tự giác chiếm cứ tiên cơ muốn đi vào đến bên trong ngọn thần sơn tầm bảo, kết quả mới vừa tiến vào đến thần sơn xung quanh 10 dặm phạm vi bên trong, đột nhiên thân thể tan tác, huyết nhục thối nát, tại mọi người không coi vào đâu, vậy mà sinh sinh biến thành một vũng máu thịt. Trước khi chết, hắn nửa thân thể hư thối, nhãn cầu rơi xuống, âm thanh run rẩy, chỉ tới kịp truyền ra 2 chữ, chạy mau. Toàn bộ Trung Châu đạo vực ầm vang kinh hãi, vô số lưu quan chạy như bay, tất cả đạo cung tông tộc đồng loạt hướng về bên này chạy như bay tới. Bảo sơn đi ra là có thế xuất hiện thượng cổ đại bảo địa phương sao? Tất nhiên là chết, thế nhưng là Hắc Sơn lão tổ, hắn nhưng là luân hồi cảnh đỉnh phong cường giả, tại toàn bộ Trung Châu đạo vực cũng lừng lẫy có tên, kết quả thậm chí đều không có đi vào thần sơn 10 dặm. Hắc Sơn lão tổ nhục thân sụp đổ, là ngăn cản không nổi thần sơn uy áp gây nên. Ngọn thần sơn kia bên trong có đại đế chi uy, đế uy. Chúng ta Trung Châu đạo vực cũng có ngày vậy mà xuất hiện đế uy, nhanh, nhanh đi xem kịch vui, thì coi như chúng ta không cách nào tiến vào, lập tức liền phải có đại chiến phát sinh. Trung Châu đạo vực, ánh mắt mọi người tụ tập tới, toàn bộ đạo vực cũng vì đó sôi trào. Ta là Hà Thu, xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.